xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 656, tam giới mạnh nhất Hồng Bao Đoàn, 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người nói như vậy, hai người nói như vậy, người thứ ba vẫn là như vậy nói. Cái này khiến Trương Tiểu Nhạc có chút mộng bức. Thế nhưng là hắn đích đích xác xác có thể nhìn thấy phía trên văn tự. Vì cái gì những người khác không được? Trương Tiểu Nhạc thăm dò mở miệng. Đinh gia, ngày gần nhất có phải là cũng không có nghỉ ngơi tốt? Nhậm Thừa lạnh lùng nhìn Trương Tiểu Nhạc. Tiểu tử thúi, người ít ngay trước lão tử mặt giả ngây giả dại. Hôm nay ngươi nếu là không cho ta một cái thuyết pháp, ngươi cũng đừng nghĩ đi ra cái cửa này. Đinh lão gia màu tím mặt cũng không tốt lắm. Thật tốt một cái sinh nhật yến hội, cuối cùng thế mà làm thành như vậy. Tiểu Nhạc, đừng nói giỡn, ngươi nếu là cảm thấy cái này sứ Thanh Hoa có vấn đề, ngươi cứ việc nói thẳng, đừng túi nhiều như vậy loan tử. Đinh lão gia tử trầm giọng nói, thấy mọi người cùng tập thể mắt mù, Trương Tiểu Nhạc cũng có chút gấp. Hắn giơ lên mảnh vỡ hỏi yến hội những người khác. Các người thật không có nhìn ra phía trên này có chữ viết sao? Tất cả mọi người một mặt nhìn bệnh tâm thần giống như nhìn Trương Tiểu Nhạc. Trương Tiểu Nhạc không cam lòng hỏi. Các người thật không nhìn thấy? Nhìn thấy, Lý Hải Uy cười lạnh mở miệng. Trông thấy có một cái hai đồ đần, cầm một cái trụi lùi mảnh vỡ. Nhất định phải nói phía trên có chữ viết. Lý Hải Uy cùng Trương Tiểu Nhạc có khúc mắc. Lần này Trương Tiểu Nhạc xấu mặt, Lý Hải Uy tất nhiên sẽ không bỏ qua chế nhạo hắn cơ hội. Trương Tiểu Nhạc ngươi lại bắt đầu trang bước, ngươi liền không sợ giống Tống lão cho chúng ta giảng bài lần kia bị sét đánh. Lý Hải Uy cười nhạo, mắng xong Trương Tiểu Nhạc, Lý Hải Uy lại bắt đầu giật dây Nhậm Thừa. Nhậm thiếu, ngươi đừng nghe tiểu tử này bịa chuyện, ta cho ngươi biết. Hắn cái dám bản lãnh đều không có. Lần trước Tống lão đến cho chúng ta giảng bài, Lý Hải Uy sinh động như thật đem chuyện ngày đó cho mọi người nói một lần. Tất nhiên trong lúc đó không thiếu hắn thêm mắm thêm muối một phen. Tống lão là giới cổ vật Thái Sơn Bắc Đầu, toàn bộ yến hội sảnh người liền không có không biết Tống lão. Nghe nói Tống lão đều chướng mắt Trương Tiểu Nhạc. Mọi người nhìn Trương Tiểu Nhạc ánh mắt liền càng thêm khinh bỉ. Thấy tất cả mọi người chướng mắt Trương Tiểu Nhạc, Đinh lão gia tử cũng cảm thấy phi thường mất mặt, mặt của hắn đều kéo xuống. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đinh lão gia tử trách cứ Trương Tiểu Nhạc, ngươi đập A Thừa mang đến sứ Thanh Hoa Bình, tốt nhất cho A Thừa một cái công đạo, cho ta một cái công đạo. Trương Tiểu Nhạc nâng lấy trong tay mảnh sứ vỡ, phi thường không vui mở miệng. Đây chính là lý do. Hắn thật sự không rõ, những người này con mắt đều mù sao? Rõ ràng như thế lớn chữ, bọn họ làm sao lại nhìn không thấy đâu? Cái này sứ Thanh Hoa là năm 1979 tại Lưu Ly nhà máy chế tạo. Làm sao có thể là thanh triều đồ cổ? Nhìn Trương Tiểu Nhạc trong tay mảnh sứ vỡ, Đinh lão gia tử cũng tức giận. Cái này tính gì lý do? Trương Tiểu Nhạc chịu đựng muốn bộc phát lửa giận, từng chữ nói ra mà nói. Cái này trên đó viết năm 1979 Lưu Ly nhà máy chế tạo. Mặc dù ta không biết các ngươi vì cái gì cũng không có trông thấy, nhưng cái này sứ Thanh Hoa chính là giả. Nhậm Thừa kém chút không có bị Trương Tiểu Nhạc tức giận cười ra tiếng. Ngươi đây là muốn học hoàng đế trang bị mới. Đừng nói cho ta, những chữ này chỉ có người thông minh mới có thể trông thấy. Nhậm thiếu ngươi cũng đừng bưng. Đối phó loại tiểu nhân này, liền phải thượng nắm đấm. Lý Hải Uy ở một bên ồn ào. Cố Thiển Vũ, cái này tiểu mập mạp còn thật biết gây sự. Bất quá, nàng thích, hiện tại Cố Thiển Vũ là Hồng Bao Đoàn nhân viên quản lý. Có thể một lời không hợp liền cấm ngôn nhóm trong bất cứ người nào. Cho nên nàng cầm cấm ngôn uy hiếp Địa Tạng Vương Bồ Tát. để Địa Tạng Vương Bồ Tát tại mắt nhìn xuyên tường phía trên làm chút tiểu văn chương. Cách chương.